Hóa độ quyến thuộc. Ngày hôm sau, tin truyền Thái tử Siddhartha đã trở thành một vị Phật, đã lan truyền khắp thành phố, hang cùng ngõ hẻm. Ngài đang dẫn đầu một hội chúng sa môn 500 vị về thăm kinh đô cùng quyến thuộc xa cách lâu ngày. Chính Ngài đã khai sáng một con đường mới, một tôn giáo không có thần linh, và mỗi một con người, không kể giai cấp nào, cũng có thể trở thành một vị Phật nếu biết cần cầu nỗ lực tu tập theo đạo lộ bát chánh của Ngài. Đức vua Suddhodana bây giờ đã đắc quả Tư Đà Hàm, muốn làm rạng danh đứa con ưu tú của dòng tộc Sắc Gia, nên đã bố cáo rộng rãi cho muôn dân Kapilavastu, tổ chức một cuộc nghênh đón trọng thể vào ngày mai. Ngoài việc trang hoàng thành phố, con đường từ công viên Nikrodharma đến hoàng cung phải được dọn dẹp phong quang sạch sẽ, rồi phải treo cờ kết hoa tươi vui rộn rã. Tân khách của quốc vương được thỉnh mời, chừng mấy ngàn người, đều là các nhân sĩ trí thức, tai mắt của kinh thành. Trong lúc Đức Phật và đoàn sa môn thứ tự trang nghiêm và lặng lẽ từng bước một hướng về hoàng cung, thì dân chúng đã ken dày các ngã đường. Họ vừa tò mò, vừa thành kính chắp tay bởi dung nghi sáng rỡ, tăng tướng nhàn thoát và bước đi thanh tịnh của Đức Phật và đoàn sa môn. Đâu đó có tiếng hò reo mừng vui, đâu đó có lời bàn tán rì rào rằng cái tôn giáo này các vị sa môn có râu tóc sạch sẽ, y bát trang nghiêm, tướng mạo đường hoàng, có vẻ đều là bậc quý tộc có văn hóa, có học thức. Đức vua Suddhodana muốn làm gương cho mọi người, nên Ngài đã đi chân đất ra nghênh đón Đức Phật và Chư Tăng tận ngoài cổng cung thành. Các hàng trưởng lão trọng thần hoàng tộc và quan khách đều phải bắt chước làm như thế. Các chỗ ngồi và lều trại đều đã được chuẩn bị sẵn tại sân chầu của đại điện. Khi Đức Phật và Chư Tăng đã vào những chỗ ngồi đã được soạn sẵn, Đức vua nói vài lời với quan khách, đặc biệt trong đó có một số bà la môn tu sĩ, học giả nổi danh, những nhân sĩ uy tín, rằng hoàng gia hôm nay đặt bát cúng dường Đức Phật và tăng chúng, mong rằng phước sự này sẽ mang đến hạnh phúc an lành cho tất cả chúng ta và cho cả quốc độ. Đức vua lại tận tay sớt vật thực vào bát cho Đức Phật, và hàng trăm người phục vụ ân cần chu đáo chia nhau làm công việc của mình. Đức Phật và Chư Tăng thọ thực trong yên lặng. Đức vua, hoàng gia, tất cả quan khách cũng lặng lẽ thọ thực sau đó. Thời Pháp hôm ấy, Đức Phật thuyết về tứ diệu đế rất cao siêu, nhưng Ngài lại đi từ những nguyên nhân, những lý do tại sao trước đây Ngài đã buông bỏ tất cả để xuất gia tầm đạo. Sự giới hạn của đời người bởi sinh già bệnh chết, sự nghiệt ngã của định luật vô thường đã hủy diệt, cuốn trôi tất thảy tuổi thanh xuân, ước mơ cũng như những hoạch đắc rỗng không trên trần thế. Sự thật ấy, Dukkha, nó không ngoại trừ một ai. Chẳng có gì tồn tại được lâu, chẳng có gì nắm bắt được. Cái được gọi là niềm vui, sự thỏa mãn khả ý khả lạc, qua địa vị quyền lực danh vọng ngũ dục, luôn đi kèm với bất toàn, bất như ý, đổ vỡ, sầu bi, khổ, ưu não. Con đường của đạo giác ngộ tỉnh thức do Ngài tìm ra, không ru ngủ mọi người nơi một thế giới cực lạc nào đó ở mai sau, không nấp bóng quyền uy của thánh thần nào đó để mong được các ngài chở che ban thưởng. Là kẻ trí, là bậc trí trong giáo pháp này, phải nhìn xuyên thủng màn sương khói của Maya để thấy rõ nguyên nhân của Dukkha ấy. Mọi hình thức lễ nghi tế tự cầu nguyện bùa phép mật chú chỉ là những liều thuốc an thần, không bao giờ chữa trị tận gốc mọi đau khổ và phiền não. Tất cả mọi giáo phái trong và ngoài truyền thống, cái thì lạc vào duy thần, duy linh, duy lý, duy danh, duy tâm, cái thì lạc vào duy vật, duy sự, duy mỹ, duy thực, duy nghiệm. Không ảo giác thánh thần thì cũng hư vô chủ nghĩa, không rơi vào mê tín tà lộ thì cũng rơi vào khổ hạnh hoặc dục lạc cực đoan. Không ai ở đâu có đủ can đảm và dũng khí để nhìn ra chính mình, nội quán để thấy rõ toàn bộ sự vận hành của thân tâm mình. Tại sao, nguyên nhân nào mà tham lam sân hận si mê, ganh ghét đố kỵ, tị hiềm sầu não hận thù khởi sinh? Tại sao, nguyên nhân nào lại sinh ra nước mắt, thống khổ, thất vọng, tuyệt vọng, làm khô héo, tàn tạ mầm xanh của sự sống? Đạo giác ngộ tỉnh thức được lập cước từ nhận thức ấy mà ra đi, mà tìm kiếm con đường chấm dứt tất cả khổ, tất cả dukkha, bên trong, bên ngoài, thô hay tế, từ cõi này hay cảnh giới khác. Và đạo lộ ấy, Như Lai đã tìm ra, đạo lộ ấy chính là quán chiếu duyên khởi vô ngã tính của tất cả pháp. Đạo lộ ấy chính là tỉnh thức trong từng hơi thở, từng bước đi. Đạo lộ ấy chính là nhìn ngắm như thật khi mắt thấy tai nghe, và đừng bị cuốn trôi hoặc đắm chìm trong các ảo tưởng, ảo giác vốn không thực hữu. Thảnh thơi an lạc mát mẻ vô ưu vô phiền sẽ đến cho những ai sống đời chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là lộ trình bước ra khỏi Maya, Dukkha. Hiện tại, Như Lai và hội chúng của Như Lai đang đi trên con đường ấy, và ai cũng nếm thưởng được hương vị của giải thoát, của pháp màu bất tử. Tuy nhiên, không phải ai cũng đi được theo lộ trình ấy. Giáo pháp của Như Lai được chế định riêng cho giới xuất gia và tại gia. Giới xuất gia thì tu tập giới định tuệ theo con đường phạm hạnh, có thể giác ngộ giải thoát ngay ở đây và bây giờ. Giới tại gia thì bố thí trì giới và thực tập quán niệm để có được niềm vui đích thực và nụ cười giải thoát trong đời sống với những sinh hoạt thường nhật. Nhưng phải bước đi bằng chính đôi chân của mình, bằng nỗ lực tự tri tự thức của chính mình. Đừng nô lệ một vị thần linh, thượng đế nào, mà cũng đừng nô lệ những truyền thống, dù tốt đẹp, từ ngàn xưa để lại. Bước chân an lạc và thảnh thơi tại đây và bây giờ của chúng ta chính là con đường. Không có con đường nào khác. Như Lai tuyên bố như vậy. Con đường cũng chính là những bước chân an lạc và thảnh thơi của chúng ta tại đây và bây giờ. Đừng bước đi giữa hư vô, bước đi dưới những cái bóng của thần linh, mà cũng đừng bước ra khỏi trái đất. Chư vị hãy nhớ như vậy. Thật là những tư tưởng chưa từng được nghe đi vào tâm trí giới Bà La Môn và các vị quan khách. Có người bủng rủng, có người bàng hoàng, có người dường như thấy được cái gì đó, có người như vừa bước ra khỏi đám sương mù hỗn mang, có người cảm giác tâm trí mình chợt như được sáng ra. Trong đôi mắt của họ có cái gì đó sáng lấp lánh. Thế là giáo pháp của Đức Thế Tôn đã như một luồng sinh khí mới thổi qua kinh thành Kapilavastu cổ xưa. Rất nhiều người chứng quả nhập lưu, rất nhiều người xin được quy y Tam Bảo. Thế rồi bắt đầu từ buổi trưa hôm ấy, Đức Phật bận khách liên tục tại Hoàng Cung cũng như tại công viên Nikrodha Rama. Các ông hoàng thân tình thuở trước như Ananda, Patija, Mahanama, Kimbila, Anuruddha, Bhaga, Kananda và Sunri Nanda đều đến thăm, nhưng ngài cũng không có thì giờ nói chuyện nhiều. Thấy tình trạng ăn ở các tiện nghi sinh hoạt tại công viên quá thiếu thốn, nên họ đã huy động nhân công vật liệu để làm cốc liêu, giảng đường, nhà ăn, nhà khách và các công trình khác để dâng cúng lên Đức Phật và tăng chúng. Công việc đang tiến hành thì ngày thứ ba, Hoàng Cung cử hành một lúc ba đại lễ quan trọng: thành hôn, phong tước và khánh thành cung điện mới cho hoàng tử Nanda. Trong lúc mọi người tấp nập mang lễ phẩm đến chúc mừng, thì bất ngờ Đức Phật xuất hiện vào lúc đã khá trưa. Như Lai cũng đến chúc mừng hạnh phúc và an lành đến cho tất thảy mọi người. Đức vua và hoàng hậu Gotami hối hả bảo soạn chỗ ngồi và dâng cúng vật thực cho ngài. Đức Phật im lặng thọ thực. Khi tất cả đã xong xuôi, ngài trao bát cho hoàng tử Nanda rồi bước đi không nói gì cả. Vì quá nể trọng ông anh, Nanda ôm bát lủi thủi theo sau tự nghĩ: ra đến cổng chắc Đức Phật sẽ thu bát lại. Nhưng không, Đức Phật cứ bước mãi. Ra khỏi cổng đã khá xa, ngài cũng không ngoảnh lại. Tân nương Janapada Kalyani chợt cảm thấy lo ngại mơ hồ, chạy ra đến cổng thống thiết kêu lên: hoàng tử yêu quý ơi, hãy trở lại. Đức Phật dường như không hề nghe, không hề thấy. Ngài vẫn từng bước đỉnh đạt uy nghi, tiến xa mãi về phía trước. Hoàng tử Nanda nghe tiếng gọi tha thiết của người yêu, trái tim xốn xang tê điếng. Chân thì bước tới, mà mặt thì ngoảnh lui. Nhưng Đức Phật thì cứ thảnh thơi tự tại như không có chuyện gì xảy ra. Đến công viên Nikrodha Rama, Đức Phật vừa ngồi yên vị thì tôn giả Mahakassapa đến trình. Vì ở đây đang xây dựng nên có mấy trăm vị tỳ khưu muốn đến tạm trú tản mát tại các khu rừng, công viên hay nghĩa địa. Tôn giả Sariputta lại thưa là có 30-40 vị tỳ khưu trẻ muốn phụ giúp một ít về công việc chân tay cho tu viện mau hoàn thành. Đức Phật nói: vậy là phải lẽ, vậy là các thầy đã biết những công việc mình phải làm. Nhưng này, Mahakassapa, ông hiện đang thọ trì bao nhiêu pháp đầu đà? Đệ tử cũng không nhớ rõ, từ khi gặp được Thế Tôn, thấy được pháp màu bất tử, đệ tử chỉ dùng 3 y, không thọ nhận bất cứ chiếc y nào khác. Nếu đã hư rách, thì đệ tử chỉ đi lượm giải người ta quăng bỏ ở nghĩa địa, giặt sạch rồi nhuộm lại. Về vật thực, đệ tử chỉ đi trì bình xin ăn, chứ không nhận thỉnh mời trai tăng của bất cứ ai khác. Khi đi trì bình khất thực, chỉ đi thứ tự từng nhà, không bỏ khoảng cách. Thọ thực thì chỉ ngồi một chỗ, không di chuyển chỗ, chỉ ăn trong bát, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, không nhận thêm vật thực. Chỉ ngủ ở cội cây, rừng nghĩa địa, nơi chỗ trống hoặc chỗ tăng chỉ định, và đệ tử chỉ ngồi và không nằm dù lúc ngủ nghỉ, từ đó đến nay bạch Đức Thế Tôn. Vậy là 13 pháp, rất tốt, rất hy hữu đó, này Mahakassapa. Đức Phật nói, đó được gọi là đầu đà bậc thượng. Từ nay về sau, ông nên hướng dẫn cho những ai muốn sống đời khổ hạnh độc cư như thế. Tùy khả năng, có thể bậc thượng, bậc trung hay bậc hạ. Tất cả pháp môn đầu đà ấy đều có khả năng thiêu cháy, đốt cháy phiền não, đều có khả năng giúp cho các sa môn sống đời thiểu dục tri túc rất hiệu quả. Hãy làm gương cho các hàng sa môn hậu học này Mahakasapa. Rồi quay sang tôn giả Sariputta, Đức Phật nói: Còn Sariputta thay mặt Như Lai thuyết pháp cho hai hàng cư sĩ giáo giới mấy chục tân tỳ khưu vừa mới xuất gia ngày hôm qua. Thứ nữa, các vị tỳ khưu trẻ có thể phụ giúp công việc, nhưng có những giới hạn nhất định. Không nên đào hố đào hầm, đào mương rãnh, không nên chặt cây chặt cành, xớt cỏ ngắt lá bẻ hoa. Nghĩa là cái gì đụng chạm đến sự sống động vật hay thực vật thì các vị tỳ khưu không nên làm, không được phép làm. Hai vị tôn giả lĩnh ý, Đức Phật bây giờ mới hướng mắt đến hoàng tử Nanda, vẫn kiên nhẫn đứng một bên, không dám trao bát lại cho Đức Phật khi ngài chưa bảo, ân cần nói rằng: Này Nanda, ông có muốn sống đời xuất gia như Như Lai và như các vị tôn giả trang nghiêm phạm hạnh kia không? Nanda nóng lòng như lửa đốt vì sợ không kịp giờ cử hành hôn lễ, nhưng khi Đức Phật hỏi vì tôn kính ngài quá, chàng không dám từ chối, gật gật đầu rất miễn cưỡng, mỉm nụ cười lặng lẽ ở trong tâm. Đức Phật tức khắc bảo tôn giả Sariputta và tôn giả Mahakasapa cạo sạch sẽ râu tóc cho hoàng tử Nanda, kiếm đầy đủ y bát, rồi làm lễ thọ giới tỳ khưu cho chàng. Thế là vị tân lang em cùng cha khác mẹ với Đức Phật, con hoàng hậu Gotami, phải xuất gia đúng ngày cử hành hôn lễ, dù rất sầu khổ nhớ thương công nương Janapada Kalyani vô cùng. Nhưng chàng chỉ nín nhịn chịu đựng, không dám thốt một lời. Từ đây, Nanda tập sống đời tỳ khưu dưới sự hướng dẫn của tôn giả Sariputta, không được phép trở lại hoàng cung, không được phép thăm viếng, gặp gỡ công nương Janapada Kalyani nữa. Việc làm có vẻ ngang ngược của Đức Phật làm xôn xao dư luận trong hoàng cung, lan ra cả ngoài kinh thành. Lệnh bà Gotami rất khó chịu. Đức vua Suddhodana nhờ đã đắc quả Tư Đà Hàm đã nhẹ nhàng hai sợi dây bất bình và tham ái, nên nghĩ rằng Đức Phật có lý do của ngài. Đúng lúc ấy thì tôn giả Kaludaji đến thăm, rồi nói chuyện rất lâu với đức vua và hoàng hậu. Tôn giả đã đem ra rất nhiều ví dụ, ẩn dụ để so sánh đời sống buộc ràng, phiền não đau khổ của người tại gia và đời sống thanh cao an lạc giải thoát của người xuất gia. Lấy bản thân mình làm ví dụ, tôn giả nói: Với một sa môn vô sản bần hàn như bây giờ, nếu được đánh đổi 1 triệu lần đời sống dương giả trước kia, ông cũng không thèm. Tôn giả còn mở phơi các cảnh giới sống chết, nhấp nhô chìm nổi, lang thang bất định trong các kiếp sống, chịu đựng muôn vàn thống khổ như thế nào. Đại vương là người đã bước 2 bước vào đạo lộ bất tử, hiện tại chỉ còn 1 kiếp làm người nữa thôi là vĩnh viễn chấm dứt vòng trầm luân sinh tử luân hồi ấy. Lẽ ra ngài nên vui mừng cho hoàng tử Nanda mới phải chứ. Sau buổi nói chuyện ấy, đức vua cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản. Riêng hoàng hậu Gotami thì vẫn còn buồn khổ, nhưng vì quá tin tưởng việc làm của Đức Phật, bà chỉ còn tiếc cho ngai vàng chưa có người thừa kế mà thôi. Cuối cùng chỉ còn gia đình quan đại thần, cha mẹ của công nương Janapada Kalyani. Họ rất bực tức và xem đây như là một mối sỉ nhục, là sự đùa bỡn tiết hạnh con gái nhà hiền lương. Thế rồi, tôn giả Kaludaji lại tìm đến để làm sứ giả hòa bình. Nhờ tinh minh lịch thiệp, nhờ khôn khéo ngôn ngữ, tôn giả đã làm cho gia đình nhà gái nguôi ngoai. Nhưng riêng công nương Janapada Kalyani thì tơ tình vướng díu đã ken dài nhiều lớp, không ai có thể gỡ rối được. Đức vua Suddhodana năm nay đã 95 tuổi, nhưng ngài vẫn còn quắc thước và rắn rỏi. Từ hôm nếm thưởng được hương vị của giáo pháp, đức vua giao việc trị nước cho hoàng thân Mahanama cùng các lão thần trông coi, còn riêng ngài để dành thì giờ tu tập. Hễ rảnh là nhà vua lại muốn nghe pháp, nên ngài mời thỉnh Đức Phật và vài mươi vị đến hoàng cung đặt bát cúng dường. Thời pháp buổi chiều, nhiều thành phần các giai cấp đến nghe. Đức vua cũng ngồi kiết già thế hoa sen, nhiếp tâm thanh tịnh, không bỏ sót một lời một chữ. Sau đó, nhà vua rút về cung sâu để thiền định kinh hành, và ông đã tìm ra nguồn an lạc hạnh phúc chưa hề có trong đời. Đến ngày thứ bảy, Đức Phật mới có thì giờ để đi thăm Rahula, đứa con trai mà ngài chỉ mới thoáng thấy khi còn là một hài nhi đỏ hỏn. Hôm ấy, đức vua, hoàng hậu muốn cúng dường đặt bát cho Đức Phật tại Đông Cung, có tính cách gia đình nên chỉ mời một số vị lão thần, các quan đại thần thân tín của hoàng tộc Sakya mà thôi. Công nương Yasodhara đã cố ý cho Rahula ăn mặc thật đẹp với màu sắc thật dịu dàng và trông tươm tất, chỉnh tề từ đầu đến chân. Khi Đức Phật, tôn giả Sariputta và tỳ kheo thị giả Nagita bước vào hoa viên, thì từ lầu cao, công nương đã nhìn thấy. Lần đầu tiên, Yasodhara mới có dịp nhìn ngắm Đức Phật một cách kỹ lưỡng như thế sau nhiều năm xa cách. Ôi, tướng mạo sa môn trong chiếc y màu san hô của ngài nổi bật giữa hàng cây xanh trông đẹp làm sao. Từng bước đi của ngài vừa oai nghiêm trầm hùng, vừa an lạc thảnh thơi mà không ai trên đời này có thể bắt chước được. Dường như mỗi bước đi đã là một sự dừng nghỉ, dường như mỗi bước đi đã là một sự tự thành. Vị này không còn là Siddhartha thuở nào nữa rồi. Thấy công nương Yasodhara mê mải ngắm nhìn người lạ mặt bên dưới đang bước lại gần, Rahula níu và giật giật tấm sari màu vàng chanh của bà. Mẹ, mẹ, ai vậy mẹ? Như sực tỉnh, công nương ngồi thấp xuống với con mỉm cười. Con có thấy vị sa môn đi đầu trông như một vị phạm thiên oai vệ đó không? Dạ thấy, có thấy. Vị ai mà đẹp vậy mẹ? Là cha của con đó. Cha của con hả? Ừ. Ngài chính là cha của con, và ngài đang có một kho tàng vĩ đại, vô cùng quý giá. Từ ngày ngài ra đi, đã gần 8 năm qua, con chưa hề được gặp mặt. Bây giờ, con hãy chạy xuống bên ngài, nắm tay ngài, lắc lắc chéo y của ngài rồi nói rằng: Thưa cha, con là con của cha, con hiện là một vương tôn, mai sau con sẽ lên ngôi, cai trị một vương quốc tươi đẹp và thanh bình. Hiện giờ, con đang cần một gia sản. Mẹ nói rằng, cha đang sở hữu một kho tàng vô giá. Vậy, cha hãy trao nó cho con, vì tài sản của cha chính là tài sản của con. Nhớ nói như vậy nha, Rahula. Ngoan ngoãn, Rahula gật đầu, cười tít mắt, rồi chạy vụt xuống thang lầu. Đến gần bên, cậu bé ngây thơ nắm tay Đức Phật, giật giật chéo y của ngài và nói gần đúng với nguyên văn như mẹ đã dặn. Đức Phật mỉm cười, nhìn đứa trẻ với khuôn mặt tròn trĩnh tươi sáng, đáp lời: "Ừ, rồi Như Lai sẽ trao gia tài ấy cho con." Nhưng trong tâm ngài đã khởi lên ý nghĩ, nó đã được nuông chiều từ nhỏ, nhưng không biểu hiện một cá tính gì rõ rệt, sẽ không có một đức hạnh gì nổi bật. Được cái là sau này nó không cứng đầu cứng cổ lắm đâu. Rồi ngài ưu ái nắm tay Rahula, cùng bước lên lầu hoa thuở trước, nơi mọi người đang chờ đợi. Độ ngọ xong, Đức Phật nói về những điều kiện cần và đủ để duy trì hạnh phúc gia đình. Đại lược, thứ nhất là vợ chồng phải thật sự thương yêu nhau, chấp nhận cá tính của nhau, dù tốt hay xấu, dù thuận hay nghịch. Thứ hai là phải biết tôn trọng lẫn nhau, đừng áp đặt chủ quan độc đoán. Thứ ba là phải biết để ý tìm cách chia sẻ vật chất đến cha mẹ cả hai gia đình nếu họ thiếu thốn. Thứ tư, người chồng phải trao tiền cho vợ, giao cho vợ quán xuyến mọi việc nội trợ, ăn ở, sinh hoạt, cũng như tự quyết định việc chi tiêu hàng ngày. Người chồng phải biết chăm lo nghề nghiệp, thu xếp các công việc ở bên ngoài. Thứ năm là người chồng đừng quên quà biếu, vật trang sức cho vợ vào những lúc đi xa về hay là những ngày kỷ niệm hỷ sự. Ngược lại, người vợ phải biết kính trọng tôn trọng những ai chồng mình kính trọng tôn trọng, ví dụ như bạn bè thân hữu của chồng mình. Tuy nhiên, cái được gọi là tốt nhất, cao nhất, căn bản nhất để năm điều kia được thành tựu viên mãn chính là chuyển hóa cách nhìn, chính là trí tuệ. Chồng nhìn vợ mình, vợ nhìn chồng mình luôn với cặp mắt xanh, luôn luôn mới mẻ, luôn luôn không định kiến, không thành kiến, không trước ý, luôn luôn hiện tiền trong sáng, không bị chồng chất, ám ảnh bởi hình ảnh của quá khứ, của tương lai hoặc của hiện tại chỉ vừa mới thoáng qua.